Đại đường sông Long truyện tập thứ 33. Khâu Trọng ném đao lên không rồi bắt lại, học theo Bạc Phong Hàn hoành đao đỉnh lập, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn lũ quan binh, lạnh lùng nói: các người thân lập quan binh vậy mà lại công nhiên cưỡng đoạt ngựa của dân, có phải đã chán sống rồi không? Đám quan binh dường như bị khí thế của gã trấn nhiếp, không tên nào dám xuất thủ. Một gã có vẻ như là đầu mục bước lên một bước, tức giận nói: ê, chúng ta phụng mệnh của tướng quân trưng thu dân mã, tiểu tử nhà ngươi dám kháng lại lệnh triều đình, ngươi mới thật là chán sống đó, còn không mau cút cho ta. Khâu Trọng vốn đã là khâm phạm nên đâu coi mấy thứ dương pháp ức hiếp lương dân này vào đâu, lại vừa xuất thủ đại thắng, đang hứng đánh nhau liền bước lên hai bước, trút ngắn khoảng cách với tên đầu mục kia lại còn khoảng một trượng, toàn bộ tinh thần tập trung lên lưỡi đao, đồng thời thúc đẩy chân khí trong nội thể lưu chuyển, một cổ đạo khí lạnh thấu xương toát ra từ thân đao, kỳ quặc nhất là cả thanh đao cũng sáng bừng lên. Đám quan binh đồng loạt biến sắc, gã đầu mục cũng bị đau khí bức thoái lui hai bộ. Khâu Trọng cũng không ngờ rằng mình có công lực như vậy, trong lòng mừng rỡ lập tức trở về nguyên trạng, đau khí tiêu tán. Đám quan binh còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, lại thấy bọn gã còn trẻ nên quát lớn mấy tiếng, bổ người lao tới phía hai gã. Khâu Trọng sợ Từ Tử Lăng không có binh khí bị thiệt thòi, liền hét lớn một tiếng, hoành đao vẽ lên một đường bán nguyệt. Đao kiếm của đám quan binh đụng phải đao của gã, có 6 thanh thì 4 thanh thoát thủ bay đi, có 2 tên còn lại có quyền lực tương đối mạnh nhưng cũng chấn động hậu khẩu, lão đảo tháo lui. Từ Tử Lăng lúc này đã chạy đến bên Bạch Nhi và Hôi Nhi, đánh cho 2 tên quan binh giữ ngựa lăn lông lóc dưới đất như 2 quả hồ lô, còn thuận tay đoạt luôn 1 thanh đao nữa. Khâu Trọng vùng đao chém ra một thiểm điện, lập tức có 1 tên khác trúng đao lăn ra đất, cười lớn nói: ngày này năm sau chính là kỳ thần của đám bại binh các ngươi, gặp phải chúng ta coi như các ngươi đen đuổi rồi. Chúng quan binh nghe thấy gã muốn sát nhân những tên chưa thọ thương lập tức quay người bỏ chạy, những tên thọ thương cũng cố lết theo bò lăn bò càng chạy đi. Khâu Trọng buông đao thở dài nói: quan binh hèn yếu như loài chuột nhắt, chỉ biết ức hiếp lương dân, chẳng trách có nhiều người bị bức tạo phản. Từ Tử Lăng dắt ngựa tới cười nói: nếu chúng ta không chạy cho mau trước khi bọn quan binh tới dẫn người quay lại thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của chúng ta đó. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tay cầm trường đao thúc ngựa chạy qua cổng thành. Đám binh sĩ thủ thành hiển nhiên vẫn chưa nhận được tin tức nên không kịp ứng phó, bị 2 gã đụng 5-6 người, muốn đuổi theo thì 2 gã đã chạy được 1 quãng rồi. 2 gã cảm thấy vô cùng sảng khoái, tuy rằng cảm thấy hơi tiếc đồ vật trong thùng xe, nhưng cảm giác được quay phong đã tạm thời làm 2 gã quên đi tất cả. Thúc ngựa đi được chừng 20 dặm thì trời cũng về chiều, 2 gã dừng lại một vùng sơn giả để qua đêm. Khâu Trọng bắt về được 1 con chim rừng, còn Từ Tử Lăng cũng nhặt đủ cành cây và củi để đốt lửa nướng thịt. 2 gã hít hà mùi thơm của thịt nướng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khâu Trọng quan tâm nhìn 2 con ngựa đang ăn cỏ bên triền dốc, thở dài nói: hê, thật không ngờ 2 tên nghèo kiết xác như chúng ta cũng có được 2 con ngựa ngoan ngoãn vậy. Ta lúc nào cũng nói sẽ có một ngày chúng ta được xuất đầu lộ diện mà. Từ Tử Lăng nói: tên tiểu tử nhà ngươi thiệt đúng là đầu voi đuôi chuột, lúc đầu thì giống như cao thủ tuyệt thế, dùng đao khí bức cho đám quan binh đó mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhưng sau đó hậu kinh lại không đủ, thiệt là xấu mặt cao thủ. Khâu Trọng cười hì hì: lần sau sẽ không như thế nữa, cần biết rằng tâm pháp là quan trọng nhất. Lúc tác chiến cần phải tuyệt đối bình tĩnh, giống như ánh trăng trong đáy giếng vậy. Nếu như để rơi vào thế bị động thì cao thủ nào cũng thành thấp thủ hết. Từ Tử Lăng nói: nói như thế thì dễ, nhưng làm thì mới khó. Ví như người thấy ta bị thương rồi, còn có thể giữ tinh khí thận ở hợp nhất như trăng trong đáy giếng nữa không? Khâu Trọng tự thấy mình làm không được, bèn cười khổ nói:

Người này mưu lược trùm đời, bụng ôm chí lớn, lợi dụng khí thế của thanh danh như mặt trời chính ngọ của Trác Nhượng và Quân Hỏa Cương, thêm vào một thân võ công tuyệt thế đã thâu phục không ít các đạo nghĩa quân nhỏ ở xung quanh và các thế lực khác, gia tăng lực lượng của Quân Hỏa Cương lên mấy lần, đồng thời cũng nhìn ra được nhược điểm chí mạng của Quân Hỏa Cương chính là phải dựa vào đường thủy để vận chuyển quân nhu. Vì vậy y đã đề nghị với Trác Nhượng lấy Huỳnh Dương trước rồi cho binh sĩ nghỉ ngơi, đợi cho khỏe ngựa béo rồi mới tranh thiên hạ với người. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể biết Lý Mật là kẻ hùng tài đại lược, hơn xa Trác Nhượng. Chỉ cần khống chế được Huỳnh Dương, Quân Hỏa Cương có thể giải quyết được vấn đề cung ứng lương thực lâu dài, mở rộng thêm thế lực, uy hiếp trực tiếp đến Đông Đô Lạc Dương, thậm chí là ảnh hưởng đến cả liên hệ giữa ba trung tâm quân sự lớn là Đông Đô Lạc Dương, Kinh Sư và Giang Đô. Sau khi Trác Nhượng đồng ý, tháng 10 năm đó Quân Hỏa Cương bắt đầu tấn công các huyện xung quanh Huỳnh Dương, rồi thừa thế xông thẳng tới Huỳnh Dương Thành. Dương Quang rất coi trọng chuyện này, liền phái một mãnh tướng của mình là Hà Nam Đạo Thập Nhị Quận Thảo Bộ Đại sứ Trương Tu Đà, trấn thủ Huỳnh Dương, xuất lãnh 20,000 tinh binh nghênh chiến. Người này vô luận là trong triều đình hay trong võ lâm đều rất nổi danh, một bộ cuồng phong thương pháp quay chấn thiên hạ, được người đời xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thương thủ. Thiên tính kiêu ngạo tự phụ, lúc đó đương nhiên không hề coi một kẻ mới nổi như Lý Mật vào đâu cả. Trước đây mỗi lần Quân Hỏa Cương gặp phải Trương Tu Đà đều bị y đánh không còn manh giáp, vì vậy mà Trác Nhượng sợ y như sợ cọp. Nghe phong phanh được người ta nghênh chiến, người ra nghênh chiến là khắc tinh này, họ Trác liền tỏ ý ngập ngừng muốn lui binh. Ông nói: người này tinh thông binh pháp thường thuật cái thế, thủ hạ là sĩ tính, Tần Thúc Bảo cũng là dũng tướng thiện chiến, chi bằng tạm thời rút lui ngõ hầu tính kế sách khác. Những thuộc hạ khác cũng đều khiếp đảm kinh tâm, không người nào dám ra đối phó. Duy chỉ có Lý Mật kịch liệt phản đối, kiên quyết thỉnh cầu Trác Nhượng thống lãnh quân chủ lực chính diện giao phong, còn bản thân y thì dẫn theo 4 thủ hạ đắc lực: Tổ Quân Ngạn, Trầm Lạc Nhạn, Vương Bá Đan, Từ Thế Tích, đem theo 1,000 cao thủ mai phục ở khu rừng phía bắc Đại Hải Tự. Khi chủ lực của song phương giao chiến, đại quân của Trác Nhượng quả nhiên thất thế liên tục, bị Trương Tu Đà truy kích hơn 10 dặm. Đến tận Đại Hải Tự, Lý Mật lập tức xuất lãnh thủ hạ tấn công mặt sau của Trương quân. Đại quân của Trác Nhượng cũng cùng phối hợp đánh ngược lại, bị tấn công cả hai mặt, quân Trương Tu Đà thảm bại, thương vong vô số. Lý Mật cũng đích thân xuất thủ lấy mạng Trương Tu Đà. Sau trận chiến này, Lý Mật dương danh thiên hạ, trở thành nhân vật oai vọng nhất trong Quân Hỏa Cương, uy thế vượt cả Đại Long Đầu Trác Nhượng. Đoạt được Huỳnh Dương, Lý Mật đã xác nhập cơ sở vững chắc cho Quân Hỏa Cương, đồng thời làm uy vọng của tùy quân bị thương tổn nặng nề. Trong tình hình như vậy, Trác Nhượng đành phải để cho Lý Mật tự soái lĩnh một đạo quân, hiệu xưng là Bồ Sơn Công Doanh. Thì ra Lý Mật xuất thân quý tộc, đời đời đều được thụ phong, vì vậy nên y cũng được thừa kế tước hiệu Bồ Sơn Công, bèn lấy luôn đó làm tên đạo quân của mình. Giả tâm người này cực lớn, sau khi lấy được Huỳnh Dương lại có ý muốn đoạt cả Hưng Lạc Thương. Hưng Lạc Thương chính là đơn vị hành chính của nhà Tùy. Vùng này là vựa lúa lớn nhất của nhà Tùy thất, vì vậy nên Dương Quảng coi trọng vô cùng, phái Hổ Bồn Lang tướng Lưu Văn Cung soái lĩnh kỵ binh, bộ binh 25,000 người từ Đông Đô Lạc Dương đồng tiến, ý đồ muốn vãn hồi tàn cục. Đồng thời lại sai Bùi Nhân Cơ tập kích sau lưng Quân Hỏa Cương, hy vọng với hai lực lượng này có thể ngăn chặn được Lý Mật. Lúc từ Tử Lăng và Khấu Trọng đến Huỳnh Dương, đại quân hai bên vẫn đang giằng co quyết liệt, tình thế căng như dây đàn. Kể từ sau khi đánh lui được Vũ Văn Vô Địch, lòng tin hai gã đã tăng lên gấp bội. Sau cơn kinh hiểm lại có được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến quý báu, nên khi luyện công không còn mù mờ như trước nữa. Sau hơn 20 ngày đi đường, cả cả hai gã đều có những đột phá về cả công lực lẫn tinh thần. Nếu như những người quen thuộc hai gã ở Dương Châu mà gặp lại hai gã hiện giờ, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của bọn gã. Từ Tử Lăng càng lúc càng trở nên nho nhã tiêu sái, vai rộng chân dài, thân người vươn thẳng cùng với cặp mắt hổ linh quanh lấp lánh dưới vầng trán rộng, khiến hai rạc có một mị lực mà người khác không thể nào cưỡng lại. Tuy chỉ mới vừa tròn 19 tuổi, song đã gây cho người ta ấn tượng đã trưởng thành từ lâu lắm rồi. Cao Trọng thì lại tràn đầy bá khí, tuy gã thấp hơn Từ Tử Lăng đôi chút nhưng cũng cao hơn người thường đến nửa cái đầu. Vì lưng gã đặc biệt lớn, thân hình càng trở nên khôi vĩ. Nếu nói Từ Tử Lăng là biểu tượng của phiêu dật thì có thể hình dung Khấu Trọng bằng hai chữ hào hùng. Hiếm thấy là lúc nào Khấu Trọng cũng vui đùa cợt nhã hòa lẫn với bá khí quay hùng của gã, tạo nên một tác dụng trung hòa, hình thành phong cách đặc biệt mà chỉ mình gã mới có. Có điều hai gã vẫn chưa nhận ra là mình đã bước chân vào hàng cao thủ võ lâm. Khi qua thành, bá quan vẫn cứ nhìn trước ngó sau, định sẵn chủ ý. Khi cần thấy có dị động là lập tức đào tẩu, chạy càng xa càng tốt. Trong thời gian này, phòng thủ ở Huỳnh Dương tự nhiên phải nghiêm mật vô cùng. Hai gã vừa bước qua cổng thành thì đã có mấy tên lính Hóa Cương tới hỏi chuyện. Tên đi đầu thấy hai gã lưng vác trường đao, khi thế bất phàm, liền hỏi về lai lịch, mục đích tới đây của hai gã. Khấu Trọng bịa đặt một hồi, nhưng tên đầu mục kia chừng như vẫn như chưa chừa ý. Người ra vào thành đều phải có giấy thông hành của tổ quân sư. Ta thấy hai người cũng không phải là kẻ đáng nghi, song quân lạnh như núi, thứ cho ta không thể để hai người vào thành được. Hai gã thấy tên đầu mục này khách khí hữu lễ cũng nảy sinh hảo cảm. Từ Tử Lăng thẳng thắn nói: thật không giấu gì huynh, lần này tới đây cũng chính vì muốn tìm vị tỷ tỷ kết nghĩa Kim Lan Tố Tố cô nương. Tỷ ấy là tỷ nữ của Ái Nữ, đã thất tung của Đại Long Đầu các vị. Nếu như vẫn không tin, các vị có thể tìm tỷ ấy để hỏi cho kỹ càng. Tên đầu mục chào mày nói: hey, không thể nói bừa, tháng trước tiểu thư vừa mới được trở về, làm sao mà thất tung được. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức tròn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm đó hai gã đã tận mắt chứng kiến Trác Nhượng bị tổ quân Ngạn cấu kết với thái nhân đánh cho bị thương. Tại sao đột nhiên tiểu thư của Tố Tố lại có thể trở về an nhiên vô vãn chứ? Có điều tên đầu mục kia cũng không hoài nghi hai gã, chỉ nói: ta cũng biết Tô Tô tỷ, sau khi nàng ta bị lạc với tiểu thư ở Giang Bắc trở về, chính ta đã dẫn nàng đến phủ của Đại Long Đầu. À, như vậy đi, hai người hãy cởi bỏ đao, để lại đây rồi đợi ta đi thông báo cho Tô Tô tỷ là được. Y ngừng lại giây lát rồi hỏi: hai người tên họ là gì vậy? Khâu Trọng cảm kích nói: nhờ huynh nói với tỷ là có Tiểu Trọng và Tiểu Lăng đến tìm là được rồi. Nói đoạn đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, lộ ra vẻ vui mừng vì Tố Tố vẫn bình an vô sự. Tên đầu mục dẫn hai gã đi đến một dịch trạm gần cổng thành để đợi, sau đó lập tức cho người chạy đi báo cho Tố Tố biết tin. Hai gã bị giam trong một gian thạch thất nhỏ, cửa khóa chặt bằng dây xích lớn, xem chừng đây là một ngục thất nhỏ. Khâu Trọng không hiểu nói: rõ ràng là Trác Nhượng đã bị quái nhân đó đánh bị thương, tại sao nữ nhi của lão được cứu về đi? Từ Tử Lăng cười nói: người cho rằng ta có thể nghĩ ra đáp án? Tòa thành này phòng thủ nghiêm nhặt, Hỏa Cương quân cũng không phải tầm thường đâu. Ta thấy dù Tố Tố tỷ có chịu đi cùng chúng ta, e rằng chúng ta cũng không có bản lãnh dẫn tỷ ấy rời khỏi đây. Khâu Trọng cười nói: ngươi đừng có bi quan như vậy nữa, chả thế nào chả có cách. Tỷ như tìm được cách ăn trộm, bà nói vài tấm giấy thông hành là được rồi. Ai mà ngờ được cái tên tổ quân Ngạn có trọng trách cấp phát giấy thông hành đó lại là một tên phản tặc chứ. Ngươi thấy chúng ta có nên vạch trần hắn trước mặt Trác Nhượng hay không? Từ Tử Lăng nói: người nghĩ đi đâu xa mà xa vậy. Hiện giờ ta sợ nhất chính là gặp phải bà nương Thối Trầm Lạc Nhạn và cái đám thủ hạ của nàng ta. Như vậy thì lộ hết hình tung. Khâu Trọng lạc quan vô cùng, chỉ nghe gã đắc ý nói, Trầm Bà Nương đó là tiểu quân sư của Lý Mật, tự nhiên là phải theo quân đi đánh trận rồi. Chủ tử có chuyện hộ quân đảng dưới, tất nhiên phải bên thị hầu. Ngươi đúng là lo lắng hảo quyền. Sau đó gã lại nói, xem ra quân Hỏa Cương có quy củ hơn quân Giang Hoài của lão gia tử rất nhiều. Nếu không phải ta đã có chủ ý khác thì gia nhập quân Hỏa Cương cũng không phải chuyện tồi lắm đâu. Từ Tử Lăng ậm ừ một tiếng không trả lời gã, bắt đầu nhắm mắt hành công. Những ngày gần đây bất luận là ngồi hay nắm hay nằm, hai gã đều rất tích cực luyện công. Khâu Trọng vốn chẳng phải là người siêng năng, nhưng sau trận chiến với Vũ Văn vô địch, gã cũng nhận ra con đường duy nhất để giữ mạng nhỏ của chính mình là luyện công cho thật giỏi. Vì vậy nên ra sức luyện công. Sự tích cực và dụng tâm so với Từ Tử Lăng chỉ hơn chứ không kém. Hai gã nhanh chóng tiến nhập vào cảnh giới chí tịnh mà những người luyện võ bình thường nằm mơ cũng mong không được. Chân khí nội thể dâng trào vận hành không ngừng nghỉ. Thời gian cứ thế trôi đi, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Hai gã sinh ra cảm ứng cùng lúc mở mắt nhìn về phía cửa. Tố Tố mang theo một làn hương thoang thoảng chạy tới, ôm chặt lấy hai gã. Nàng đã hao gầy đi không ít nhưng vẫn yêu kiều tuyệt mỹ như xưa. Cả ba vừa khóc vừa cười, mừng mừng tủi tủi không nói được câu nào nên lời. Vì có ngoại nhân bên cạnh nên cuối cùng Tố Tố phải lưu luyến trời hai gã ra, mặt ràng sủa nước mắt nói, ta còn tưởng mình đã vĩnh viễn không gặp được hai người nữa rồi. Ôi! Nàng ôm mặt khóc lên trưng rức. Đám binh sĩ bên ngoài thấy ba người tỷ đệ tình thâm, trong lòng lấy làm cảm động, liền khẽ khép cửa để ba người hàn huyên tâm sự. Khâu Trọng nâng cầm Tố Tố lên, thấy lệ tuôn như suối, đau lòng nói, Tố Tố đừng có khóc nữa, tỷ nên cười mới đúng. Từ Tử Lăng đỡ lấy vai nàng, Tố Tố tỷ, có phải tỷ có điều gì tủi thân không? Tố Tố nuốt nước mắt lắc đầu nói, không, tiểu thư đối với ta rất tốt. Ôi, hai người giờ đây vừa cao to khỏe mạnh, nhất định là đã làm cho nhiều cô gái phải siêu lòng. Khâu Trọng ngần ngừ nói, ngược lại thì có, những mỹ nữ mà bọn đệ gặp phải, ngoài trừ tỷ ra thì không người nào người nấy đều muốn làm quen, họ muốn đánh muốn giết, vì thế bọn đệ mới tới đây tìm tỷ đây nè. Tố Tố đã quen với kiểu nói đùa của hai gã, bật cười hít hít. Vẫn là cái thôi đó. Ôi, để không biết người ta đã vì hai huynh đệ các người mà chảy bao nhiêu lệ đâu. Từ Tử Lăng muốn làm nàng vui liền cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên nói, vậy thì thiệt kỳ lạ, tại sao đôi mắt của tỷ lại có thể càng khóc càng đẹp như vậy? Tố Tố ôm bụng cười, ôm chặt lấy hai gã. Ba người tỷ đệ tình thâm tuy không bị tỷ hiềm thân thiết nhưng chẳng có chút cảm giác nhục dục giữa nam và nữ. Khâu Trọng ghé miệng vào sát bành tai nhỏ nhắn của nàng nói, Lý đại cao đâu? Tố Tố khẽ run người lên, ngẩn khuôn mặt vẫn còn long lanh ngấn lệ lên nói, huynh ấy đưa ta về đây, sau đó đi Đông Đô rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn thần sắc nàng biết ngay vị hảo tỷ tỷ này đã có tình cảm sâu đậm với Lý Tịnh rồi. Từ Tử Lăng chào mày nói, huynh ấy không bảo tỷ cùng đi sao? Tố Tố cúi đầu nhẹ giọng, là ta không chịu đi cùng huynh ấy. Huynh ấy là nam tử hán, là anh hùng trong thời loạn thế này, tự nhiên phải nhân lúc tuổi trẻ mà đi sáng lập sự nghiệp cho riêng mình. Hai gã càng nghe nàng nói càng cảm thấy kính nể. Khâu Trọng thừa cơ nói, hai người bọn đệ tuy là nam tử hán nhưng không phải là anh hùng gì cả, Tố Tố hãy đi theo bọn đệ đi. Tố Tố giật mình, ta phải hỏi tiểu thư đã. Từ Tử Lăng vội nói, tỷ mà lưu lại đây e rằng khó toàn mạng, bọn đệ đã tận mắt chứng kiến tổ quân Ngạn cấu kết với người ngoài đánh bị thương lão gia nhà tỷ đó. Tố Tố ngạc nhiên nói, nói nhảm, lão gia vẫn đang khỏe mạnh làm sao bị thương được. Khâu Trọng ngây người, Vậy tiểu thư của tỷ có phải đã bị người ta bắt cóc không? Tô Tô lắc đầu. Đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hoang mang nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Từ Tử Lăng liền thử thăm dò. Vậy thì tiểu thư của tỷ có phải đột nhiên biến mất trong một khoảng thời gian, sau đó đột nhiên trở lại đúng không? Tô Tô đã. Khi ta trở về, tiểu thư vẫn còn đi du ngoạn bên ngoài, tháng trước thì mới về đây thôi, còn do tổ quân sư đích thân đưa về nữa. Khấu Trọng vỗ đùi đánh đét nói, tình tổ quân Ngạn này thật là giả hoạt, người tốt người xấu đều do hắn đóng cả. Đại đường Song Long truyện tập thứ 33 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 34.